Bách luyện thành tiên, chương 3810. Bảo xà vẫn lạc, góc truyện audio.com. Nhưng cùng không biết sợ hãi so sánh với Lâm Hiên mang cho uy hiếp của nàng không thể nghi ngờ muốn càng lớn một ít. Nàng này cắn răng một cái, như cái kia hư vô không gian ở chỗ sâu trong bay đi. Bất kể như thế nào, thoát khỏi Lâm Hiên mới là việc cấp bách. Nơi đây mặc dù cổ quái một ít nhưng không nhất định thật sự có thể uy hiếp được đồ đạc của mình. Cân nhắc lợi hại, bảo xà toàn thân ma mang cùng một chỗ, rất nhanh liền tan biến tại mờ ảo sương mù. Rồi hãy nói bên kia, Lâm Hiên đồng dạng lâm vào khó khăn lựa chọn, bảo xà hắn không có khả năng buông tha, nhưng mà tại đây không biết trong không gian tìm tòi thực sự quá nguy hiểm. Lâm Hiên cũng không phải nhát như chuột mà là trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm ngộ. Trước mắt cái chỗ này nguy hiểm không phải chuyện đùa, nói trong lòng linh triệu trăm tỷ cũng không quá đáng. Mà thực lực đã đến hắn như vậy đẳng cấp như vậy cảm ngộ tự nhiên không có khả năng bình thường dùng xem. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên trong đôi mắt quang mang kỳ lạ cũng liên tục lập lòe. Rốt cuộc hắn làm ra lựa chọn, chính mình thật vất vả, mới đi đến một bước này, tại sao có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho đâu. Liều mạng, Lâm Hiên làm như vậy, không thể nghi ngờ là có chút lỗ mãng đấy, nhưng nói kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có sai. Nói ngắn lại, hắn làm ra lựa chọn của mình, mà giờ này khắc này, ai cũng không biết là phúc là họa. Bên kia, bảo xà cũng tại trong hư không bay múa. Sắc mặt của nàng âm trầm vô cùng, không hề chỉ là vì đã mất đi thân thể, mà là cái này không gian so với chính mình tưởng tượng càng thêm cổ quái thần bí. Các loại quy tắc đều cùng bên ngoài bất đồng, có thể nói, khác hẳn tương dị. Tuy rằng các giới diện quy tắc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít sai khác nhưng khác hẳn bất đồng nhưng là mới nghe lần đầu địa phương. Thậm chí ngay cả ngũ hành nguyên khí cũng không cố gắng hết sức giống nhau. Chẳng lẽ là, nơi đây đã nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không có ở đây tam giới trong. Bảo xà âm thầm suy tư, đột nhiên, nàng trừng lớn hai mắt. Bởi vì phía trước xuất hiện làm nàng kinh ngạc một màn. Tại nàng phía trước xuất hiện một tòa cực kỳ lớn ngọn núi. Phải biết rằng, trước đây, cái này cổ quái không gian, thế nhưng là một mảnh hư vô, giống như hỗn độn sơ khai một khắc trước mắt ngọn núi này không thể nghi ngờ lộ ra quá đột ngột, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Là phúc là họa, hay vẫn là nói, có bí mật gì tại đó chôn giấu. Bảo xà không rõ ràng lắm, bình tâm mà nói, nàng bây giờ tình trạng căn bản cũng không thích hợp mạo hiểm, cẩn thận mới là thượng sách. Nhưng ngồi chờ chết cũng là không đúng. Chuyện được copy tại truyện phun bảo xà trong mắt hiện lên một tia cứng cỏi chi sắc. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nàng hóa thành một đạo cầu vồng, như này tòa cổ quái núi lớn bay đi. Rất nhanh gần đây rồi, bảo xà ngẩng đầu trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ở nơi này là cái gì ngọn núi, rõ ràng chính là một khối cực kỳ lớn vô cùng tảng đá. Không sai, ngoan thạch chỉ là bởi vì có chút lớn đến không hợp thói thường, cho nên nhìn từ xa như là một cái ngọn núi. Cuối cùng là địa phương nào? Bảo xà thì thào tự nói. Nàng đem thần thức thả ra, trong ánh mắt cũng có ma mang hiện lên, tại đây tòa trên đá lớn kỹ càng tìm tòi. Đột nhiên, bảo xà đuôi lông mày khẽ động, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Không thể nào, nơi đây lại có món đó thứ đồ vật. Vật kia không, góc truyện audio.com, phải đã sớm tại thánh giới bị mất ư, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Bảo xà trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhưng khó nén trong đó kinh hỉ. Sau đó liền thấy nàng tay phải nâng lên, hướng về phía trước một chảo mà đi. Xoẹt xẹt, trước người ma mang lóe lên, hung hăng bổ vào cự thạch kia mặt ngoài. Cho tầng đầy trời, cự thạch ra chóc ra xuống, một vài trượng lớn nhỏ sơn động lại đập vào mi mắt. Bảo xà một chút chần chờ, bay vào. Cái kia đại động rất đen, tựa hồ một mực thông hướng cự thạch ở chỗ sâu trong. Bình tâm mà nói, bảo xà trong nội tâm cũng có chút dè chừng và sợ hãi, nhưng nàng giờ phút này, là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vừa rồi nàng mơ hồ cảm giác cái này trong viên đá có một cái bảo vật. Nếu là thật sự đấy, đối với hôm nay chính mình, có thể nói có lợi thật lớn. Tuy nói trước mắt không gian có chút phiền phức nhưng hôm nay nàng đã bất chấp nhiều như vậy nguy hiểm. Tục ngữ nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ước chừng chính là bảo xà giờ phút này tâm lý. Lối đi kia rất dài, nhưng ở xâm nhập lòng đất hơn trăm trượng về sau, cũng cuối cùng đã tới phần cuối. Đi vào một gian trong thạch thất không lớn, bất quá mấy trượng vuông, mà ở chính giữa, có một bàn đá, trên bàn đá, tức thì có một ngăm đen hồ lô. Hồ lô kia bất quá cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay chênh lệch dường như. Nhưng mà bảo xà trên mặt nhưng là lộ ra thắm thiết sắc mặt vui mừng. Bởi vì toàn bộ hồ lô, đều là do thâm sâu ma khí cấu thành đấy. Chính xác nói là hỗn độn ma khí, Ma giới ma khí chính là mới bắt đầu. Nói đơn giản, chính là cổ ma lực lượng bản nguyên. Từ trước chỉ tồn tại ở truyền thuyết, qua nhiều năm như vậy, nghe nói cũng chỉ có ma tộc đại thống lĩnh bái kiến. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nếu có thể đem cái này ẩn chứa có hỗn độn ma khí chính là hồ lô luyện hóa dung hợp, thực lực của mình không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có khả năng nâng cao một bước. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn. Lâm tiểu tử, ta nhất định sẽ hảo hảo mời đến ngươi đấy. Bảo xà nghiến răng nghiến lợi, thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó toàn thân độn quang cùng một chỗ, hướng về kia màu đen hồ lô bay đi. Mắt thấy cách xa nhau bất quá ba thước, bảo xà đại hỉ đưa tay duỗi ra, nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên, hồ lô kia đột nhiên sống lại, hơn nữa hóa thành một xúc tu bộ dáng bảo vật hướng về bảo xà quật mà ra. Bành, biến khởi vội vàng, bảo xà ở đâu có thể trốn, nhưng mà lại ngoài dự đoán mọi người không có bị bay đi ra ngoài, mà là bị một cây màu đen ma châm quán xuyên đầu lâu. Mà cái kia cây kim phía trên còn có một hấp lỗ. Bảo xà trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chính mình trải qua kiếp nạn, không có chết tại Lâm Hiên chi thủ, lại không minh bạch ở chỗ này vẫn lạc, nàng chết không nhắm mắt. Mà trong hang đá, đã có một cạc cạc cạc cười quái dị truyền vào lỗ tai, thanh âm kia. Bảo xà cảm thấy có chút quen tai, nàng rút cuộc nghĩ tới, trên mặt tràn đầy thắm thiết vẻ sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này, đã sớm không cải biến được cái gì. Nàng toàn bộ nguyên anh, đều bị cái kia cổ quái xúc tu hấp thu hết rồi. Mà nơi đây sự tình cũng không chấm dứt, bảo xà vẫn lạc, màu đen kia xúc tu một hồi mơ hồ, hồ lô biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành, là một trong suốt bình nhỏ phù hiện ở trước mắt. Mà ở bình nhỏ bên trong, có một đám màu vàng khí tức liên tục du tẩu. Hỗn, góc chuyện audio.com, độn huyền dương chi khí, thái âm, huyền dương, là vì hỗn độn nhị khí. Lâm Hiên đã được thứ nhất, một cái khác lại như thế quỷ dị xuất hiện ở nơi đây. Nhưng hiển nhiên, cái này chỉ là một mồi nhử mà thôi. Tất cả dấu vết đều bị xóa đi, dường như cái gì cũng không có phát sinh qua. Mà xa xa, Lâm Hiên đối với bảo xà như thế nào vẫn lạc như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không gian, một mảnh hư vô, nhưng tối tăm ở bên trong, phảng phất có một cỗ ma lực dẫn dắt đến Lâm Hiên đi về hướng rồi nơi đây. Rốt cuộc Lâm Hiên cũng nhìn thấy phía trước cái kia như ngọn núi bình thường cự thạch. Ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng nhìn không ra nó có bao nhiêu, dù là Lâm Hiên kiến thức uyên bác cũng không khỏi được xem thế là đủ rồi. Mà như vậy cực kỳ lớn tảng đá phía trên nhưng không có một gốc cây hoa cỏ cây cối, hiển nhiên cũng là rất cổ quái quỷ dị. Lâm Hiên lấy tay phủ trán, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, sau đó cũng thi triển ra thiên phượng thần mục đem thần thức thả ra. Cách chương.